Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, Ngụy Trinh bị vạch tội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu Ngụy Trinh chọn đầu xông vào. Hậu cung sự việc rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Lý Nguyệt Cảnh nghe chuyện này sau đó, lông mày nhất thời liền hơi chăm chú đứng lên, bởi vì là Ngụy Trinh chọn đầu xông vào hậu cung, hắn dùng để cho Lý Thế Dân mê muội mất cả ý chí bắt ca chết. Lý Thế Dân lại bắt đầu lệ tinh đồ trì đứng lên. Hắn trước đó cố gắng chỉ như vậy chi tiền chi nước chảy. Đáng ghét, Lý Nguyệt Cảnh thầm mắng một câu, ngay sau đó liền phân phó xuống, tìm Ngụy Trinh một ít tội chứng. Ta muốn tìm người vạch tội hắn. Một mực tới một cái, đều là thành tựu ngôn quan Ngụy Trinh vạch tội những người khác. Cho tới bây giờ không có ai vạch tội qua hắn. Bởi vì là một khi đắc tội Ngụy Trinh, hắn nhưng là phải liều mình vạch tội. Ai cũng không chịu nổi Ngụy Trinh loại này người không sợ chết vạch tội. Nhưng bây giờ Lý Nguyên Cảnh muốn tìm người vạch tội Ngụy Trinh, mà muốn tìm được Ngụy Trinh một ít có thể vạch tội sự việc, cũng không việc khó gì. Mấy ngày sau, ở trên trời khí dần dần càng nóng một chút thời điểm, Lý Nguyệt Cảnh thám tử liền đã có tin tức. Thám tử sau khi trở về, đem điều tra được tình huống cùng Lý Nguyên Cảnh nói một lần. Lý Nguyên Cảnh sau khi nghe xong, thần sắc khẽ động. Ngay sau đó liền cười lên, "Được, được, thật không nghĩ tới, cái này Ngụy Trinh lại đang làm loại chuyện này. Hắn nếu đang làm cái này, vậy phải vạch tội hắn, hẳn liền không có vấn đề gì. Lập tức đi xuống an bài, ngày mai lâm chiều, ta muốn cho Ngụy Trinh xinh đẹp." Đầu mùa hè thời tiết, thành Trường An đột nhiên xuống một trận mưa, một tràng rất lớn mưa. Mưa rào rào hạ, trong triều đình, quần thần nghị sự, cùng ngày xưa cũng không có gì bất đồng. Ngụy Trinh đứng tại đại điện lên, thỉnh thoảng cũng biết phát ra một đôi lời nghị luận. Hắn thật giống như hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm tới. Ngay tại lâm triều như vậy tiến hành thời điểm, một người kêu Ngô nói quan viên đứng dậy, "Thánh thượng, thần muốn vạch tội Ngụy Trinh." Lời này mở miệng, toàn bộ đại điện nhất thời yên lặng, nhưng cái này loại yên lặng cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, đại điện liền bắt đầu huyên náo đứng lên. Cái gì? Lại có hắn vạch tội Ngụy Trinh? Thật là có ý tứ. Có người vạch tội Ngụy Trinh. Ha ha, ai nói không phải, người này là không phải uống lộn thuốc. Ngụy Trinh cũng là hắn có thể vạch tội sao? Mọi người cũng là Ngô nói tình huống cho chấn động kinh động. Mọi người đều có điểm kinh ngạc, lại có người muốn vạch tội Ngụy Trinh. Cho tới nay, đều là Ngụy Trinh vạch tội những người khác chứ. Mọi người chỉ như vậy nghị luận, Lý Thế Dân trong lòng nhưng là đột nhiên có chút hưng phấn. Ngụy Trinh trước kia vạch tội những người khác, lại thường xuyên tìm hắn tật xấu. Cái này làm cho hắn rất là khó chịu. Có thể đối mặt Ngụy Trinh cái này ngôn quan, hắn lại chỉ có thể nhịn. Hôm nay thật vất vả có người vạch tội Ngụy Trinh, hắn cũng muốn xem người này muốn vạch tội Ngụy Trinh cái gì. Ngô Ái Khanh, ngươi muốn vạch tội Ngụy Trinh cái gì à? Lý Thế Dân hỏi một câu. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô nói. Ngụy Trinh nơi này nhưng là hết sức bình tĩnh, thật giống như thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Hắn căn bản không lo lắng Ngô nói ra những tình huống kia. Mà lúc này Ngô nói liền vội vàng nói, "Thánh thượng, thần muốn vạch tội Ngụy Trinh không hề lòng thần phục." Nghe được "không lòng thần phục" bốn chữ thời điểm, Lý Thế Dân lông mày hơi chăm chú, mơ hồ có một chút bất an. "À, Ngô đại nhân, ta Ngụy Trinh có gì không lòng thần phục à?" Ngụy Trinh căm tức nhìn Ngô nói. Hắn liền Lý Thế Dân cũng không sợ, tự nhiên sẽ không sợ một cái nho nhỏ Ngô nói. Ngô nói lầm bầm cười một tiếng, nói, ngươi có gì không lòng thần phục, chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Vừa nói, Ngô nói nhìn về Lý Thế Dân, nói, Thánh Thượng, Ngụy Trinh thành tựu Thánh Thượng bề tôi, nhưng là lại ở trong phủ thờ phụng phê Thái tử Lý Kiến thành bài vị. Thậm chí còn cất giữ năm đó một ít thứ, tựa như hắn cái bộ dáng này, có phải hay không không hề lòng thần phục. Nói xong, đại điện nhất thời huyên náo, Tần Thiên đứng ở phía trước, lông mày hơi chăm chú, Lý Kiến thành tựu phế thái tử, đến bây giờ cũng không có bị Lý Thế Dân cho bình phản. Hôm nay Lý Kiến Thành vẫn như cũ là muốn làm phản, sau đó bị hắn Lý Thế Dân cho bắt giết chết, mà như vậy một người, liền đại đường tông miếu bên trong, đều không từng có bài vị, Ngụy Trinh ngược lại tốt, trực tiếp ở trong phủ cho Lý Kiến Thành bày một cái bài vị. Hắn đây không phải là rõ ràng để cho người nghi ngờ sao? Dĩ nhiên, Tần Thiên rất rõ ràng, Ngụy Trinh người như vậy, không quá có thể có dị tâm. Phản Lý Thế Dân vậy không quá có thể. Hắn hôm nay sở dĩ cung phụng Lý Kiến Thành bài vị, có thể chẳng qua là cảm thấy Lý Kiến Thành có oan. Còn nữa chính là thành tựu Lý Kiến Thành bộ hạ cũ. Hắn nhưng đầu phục Lý Thế Dân. Hắn nội tâm áy náy, không đành lòng Lý Kiến Thành không có bài vị. Chẳng qua là hắn làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Tần Thiên sắc mặt có chút khó khăn xem. Triều đình trên, các loại thanh âm thỉnh thoảng truyền tới. Cái gì? Ngụy Trinh lại lập có phế thái tử bài vị. Hắn đây là muốn tạo phản à? Cái này Ngụy Trinh, thật đúng là thật lớn mật. Bất quá chuyện này không quá có thể đi. Ngụy Trinh cũng là một người thông minh, làm sao biết làm loại chuyện này đi ra? Khiếp sợ có, chất vấn cũng có, không tin cũng có, mà Ngụy Trinh đứng ở trên đại điện, nhưng là giống như mất hồn phách người như nhau. Lập tức bối rối, Lý Thế Dân nơi này, trong mắt ngưng, sát khí có chút đậm đà. Cho tới nay, hắn lo lắng nhất chính là mình Huyền Vũ Môn giết huynh ép phụ sự việc. Đây là hắn cuộc sống một lớn điểm nhơ. Hắn vẫn luôn muốn quên chuyện này. Không chỉ có chính hắn quên, hắn cũng muốn để cho trên đời tất cả mọi người đều quên. Nhưng mà, Ngụy Trinh lại là Lý Kiến Thành thiết lập có bài vị. Cái này liền có chút để cho người khó mà nhìn. Mấy năm này, hắn chịu đựng Ngụy Trinh tại triều đường lên nhảy xuống khắp nơi vạch tội. Liền là vì mình danh tiếng. Có thể hắn đều đã như vậy nhìn, Ngụy Trinh lại vẫn như vậy đối với hắn. Cái này làm cho hắn rất thương tâm. Đồng thời vậy có một loại không nói ra được tức giận. Giống như một người vẫn luôn đem một người khác làm bạn bè. Nhưng đột nhiên có một ngày, người này phát hiện một người khác căn bản không đem hắn coi ra gì như nhau. Hắn bị người cho phản bội, hơn nữa phản bội rất lợi hại. Cái này một người khác không chỉ có không đem hắn làm bạn bè, còn cùng kẻ thù của hắn quan hệ rất tốt. Tức giận, Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi. Hắn nhìn Ngụy Trinh, lạnh lùng nói, Ngụy Trinh, nhưng có chuyện này. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Ngụy Trinh. Ngụy Trinh sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cũng không có lập tức trả lời. Hắn có chút do dự, hắn không biết mình có phải hay không hẳn thừa nhận, cũng hoặc là không thừa nhận. Có một số việc phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Đại điện lại yên tĩnh lại, mọi người đều ở đây cùng Ngụy Trinh trả lời, mà mọi người cũng đều rất rõ ràng. Nếu như muốn biết kết quả nói, trực tiếp phái người đi một chuyến Ngụy Trinh trong phủ là được. Chuyện này, Ngụy Trinh chỉ phải làm, cũng đừng nghĩ giấu giếm. Thời gian từ từ, Ngụy Trinh trán dần dần toát ra mồ hôi. Hồi lâu sau, Ngụy Trinh mới rốt cục tiến lên một bước, nói, hồi thánh thượng nói, thần đúng là ở trong phủ là phế thái tử Lý Kiến Thành bày một cái bài vị. Ngụy Trinh thừa nhận, hắn thật giống như không có lựa chọn nào khác, Vậy bài vị hôm nay vẫn còn ở. Chỉ cần Lý Thế Dân phái người đi tìm tòi một chút thì sẽ biết. Mà Ngụy Trinh như vậy thừa nhận sau đó. Toàn bộ đại điện nhất thời một mảnh ồn ào náo động. Mọi người hiển nhiên khiếp sợ không thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.